Vũ Thần Chúa Tể, chương 3976, Hắc Ám Ngôi Sao. Gocchuyenaudio.com. Bất luận là ai chứng kiến như vậy một ngôi sao, đều sẽ cảm giác được nó tràn ngập ma tính khí tức, phảng phất là một cái địa ngục cửa vào, mang theo hỗn độn, đồng thời cũng có một loại vũ trụ hồng hoang khí tức để cho người ta chấn động không thôi. Mà bọn họ trước truy tung liệt dương thần quy, nhìn thấy này một khỏa phun trào ra vô tận hắc sắc hỗn độn khí ngôi sao, lại có vẻ đặc biệt vui sướng, nó cả người nở rộ ngọn lửa màu vàng óng, tại đây hắc sắc hỗn độn khí trong vui chơi thỏa thích, dường như muốn đi vào này ngôi sao màu đen trong đồng dạng. Mà để cho mọi người càng thêm khiếp sợ là ở giữa phiến thiên địa này, trừ cốt u hoàng xuất lĩnh rất nhiều cốt tộc cường giả ở ngoài, vẫn còn có khác vạn tộc cường giả. Đồng thời, những thứ này tôn giả đều là các tộc đỉnh cấp cường giả, ào ào tại đây ngôi sao màu đen bên ngoài tóe lên hỗn độn khí trong, ngồi xếp bằng, có xa có gần, tựa hồ tại cảm ngộ cái gì, từng đạo hắc sắc hỗn độn khí tại thân thể bọn họ trong xoay quanh, hiển hóa đại đạo, để cho trên người mỗi một người đều quấn lên một chút hắc sắc ma tính khí tức. Uyên hồn địa tôn, ảnh mị địa tôn, vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn, chứng kiến này trong không gian thần bí từng tôn thân ảnh, mọi người ào ào biến sắc. Ở đây dĩ nhiên ngưng tụ vạn tộc vô số cường giả, với lại, đều là mỗi cái trong đại tộc cường giả cao cấp nhất. Mà giờ khắc này, những thứ này vạn tộc cường giả nhìn thấy liệt dương thần quy bơi lại, từng cái trong ánh mắt ào ào nổ bắn ra thần hồng, thi triển ra phép tắc thần liên, hướng về phía liệt dương thần quy quấn quanh lên, đúng là muốn đem này liệt dương thần quy cho bắt. Rầm rầm rầm, từng đạo thần liên nổ bắn ra đến thần hồng, hướng liệt dương thần quy cường thế quấn quanh đi, mỗi nhất đạo thần liên đều ẩn chứa bất đồng phép tắc, có ma tộc đại đạo, uyên ma tộc ma tính khí tức dũng động, cũng có vạn vẫn địa tôn thần liên trên, tinh quang hùng dũng, phảng phất sâu chuỗi được một khỏa lại một khỏa ngôi sao, mà vào cửu nhạc địa tôn thần liên trên đường lớn, biến hóa ra từng cái thái cổ thần sơn hùng dũng, chấn áp tất cả, hướng liệt dương thần quy chấn áp thô bạo đi. Thiên địa hỗn độn, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, xuất hiện hình ảnh lại cường đại bao nhiêu? Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng mà tại đây khỏa hắc sắc hỗn độn ngôi sao phía trước này vạn tộc các cường giả thi triển ra công kích lại giống như kiến càng một dạng nhỏ bé, như loài run rế tại thiên đạo, như cát bụi tại mạc biển, như ngôi sao tại ngày khung. Đồng thời, này vạn tộc cao thủ bên cạnh còn có một tôn các tộc cường giả, ngồi xếp bằng, trôi nổi tại đây hắc sắc hỗn độn ngôi sao trong. Cốt U Hoàng chỉ là trong một trong mà thôi. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, vạn tộc cường giả đều ở chỗ này, mà Cốt U Hoàng động tác cơ nhiên không người ngăn trở, điều này nói rõ cái gì? Dễ nhận thấy nói rõ Cốt U Hoàng động tác rõ ràng là vạn tộc cường giả nhận lời. Tần Trần nhìn chằm chằm vạn tộc cường giả, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, ngươi không phải nói hỗn độn tinh hà hạch tâm chi địa cực khó tìm sao? Chỉ có liệt nhật thần quy mới có thể tìm được, làm sao ở đây có nhiều cao thủ như vậy? Hồng Hoang Tổ Long mặt dại ra, Gocchuyenaudio.com. Bất luận là ai chứng kiến như vậy một ngôi sao, đều sẽ cảm giác được nó tràn ngập ma tính khí tức, phảng phất là một cái địa ngục cửa vào, mang theo hỗn độn, đồng thời cũng có một loại vũ trụ hồng hoang khí tức để cho người ta chấn động không thôi. Mà bọn họ trước truy tung liệt dương thần quy, nhìn thấy này một khỏa phun trào ra vô tận hắc sắc hỗn độn khí ngôi sao, lại có vẻ đặc biệt vui sướng, nó cả người nở rộ ngọn lửa màu vàng óng, tại đây hắc sắc hỗn độn khí trong vui chơi thỏa thích, dường như muốn đi vào này ngôi sao màu đen trong đồng dạng. Mà để cho mọi người càng thêm khiếp sợ là ở giữa phiến thiên địa này, trừ cốt u hoàng xuất lĩnh rất nhiều cốt tộc cường giả ở ngoài, vẫn còn có khác vạn tộc cường giả. Đồng thời, những thứ này tôn giả đều là các tộc đỉnh cấp cường giả, ào ào tại đây ngôi sao màu đen bên ngoài tóe lên hỗn độn khí trong, ngồi xếp bằng, có xa có gần, tựa hồ tại cảm ngộ cái gì, từng đạo hắc sắc hỗn độn khí tại thân thể bọn họ trong xoay quanh, hiển hóa đại đạo, để cho trên người mỗi một người đều quấn lên một chút hắc sắc ma tính khí tức. Uyên hồn địa tôn, ảnh mị địa tôn, vạn vẫn địa tôn, cửu nhạc địa tôn, chứng kiến này trong không gian thần bí từng tôn thân ảnh, mọi người ào ào biến sắc. Ở đây dĩ nhiên ngưng tụ vạn tộc vô số cường giả, với lại, đều là mỗi cái trong đại tộc cường giả cao cấp nhất. Mà giờ khắc này, những thứ này vạn tộc cường giả nhìn thấy liệt dương thần quy bơi lại, từng cái trong ánh mắt ào ào nổ bắn ra thần hồng, thi triển ra phép tắc thần liên, hướng về phía liệt dương thần quy quấn quanh lên, đúng là muốn đem này liệt dương thần quy cho bắt. Rầm rầm rầm, từng đạo thần liên nổ bắn ra đến thần hồng, hướng liệt dương thần quy cường thế quấn quanh đi, mỗi nhất đạo thần liên đều ẩn chứa bất đồng phép tắc, có ma tộc đại đạo, uyên ma tộc ma tính khí tức dũng động, cũng có vạn vẫn địa tôn thần liên trên, tinh quang hùng dũng, phảng phất sâu chuỗi được một khỏa lại một khỏa ngôi sao, mà vào cửu nhạc địa tôn thần liên trên đường lớn, biến hóa ra từng cái thái cổ thần sơn hùng dũng, chấn áp tất cả, hướng liệt dương thần quy chấn áp thô bạo đi. Thiên địa hỗn độn, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, xuất hiện hình ảnh lại cường đại bao nhiêu? không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng mà tại đây khỏa hắc sắc hỗn độn ngôi sao phía trước này vạn tộc các cường giả thi triển ra công kích lại giống như kiến càng một dạng nhỏ bé, như loài run rế tại thiên đạo, như cát bụi tại mạc biển, như ngôi sao tại ngày khung. Đồng thời, này vạn tộc cao thủ bên cạnh còn có một tôn tôn các tộc cường giả, ngồi xếp bằng, trôi nổi tại đây hắc sắc hỗn độn ngôi sao trong. Cốt U Hoàng chỉ là trong một trong mà thôi. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, vạn tộc cường giả đều ở chỗ này, mà Cốt U Hoàng động tác cơ nhiên không người ngăn trở, điều này nói rõ cái gì? Dễ nhận thấy nói rõ Cốt U Hoàng động tác rõ ràng là vạn tộc cường giả nhận lời. Tần Trần nhìn chằm chằm vạn tộc cường giả, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, ngươi không phải nói hỗn độn tinh hà hạch tâm chi địa cực khó tìm sao? Chỉ có liệt nhật thần quy mới có thể tìm được, làm sao ở đây có nhiều cao thủ như vậy? Hồng Hoang Tổ Long mặt dại ra, gocchuyenaudio.com, mẹ kiếp, không có khả năng, này hỗn độn tinh hà hạch tâm chi địa cực khó tìm, làm sao lại có nhiều người như vậy tụ tập ở đây? Này trong nhất định có gì đó quái lạ, hắn trầm trọng nói, giọng điệu rất là khẳng định, ở đây tuyệt đối có hắn chỗ không biết thay đổi. Ma Lệ thân thể trong, La Hầu Ma Tổ cũng ở đây cùng Ma Lệ nói đồng dạng sự tình. Tần Trần nhìn về phía này ngôi sao màu đen, tại đây ngôi sao màu đen ngoại vi, vạn tộc cường giả đều tụ tập ở đây, phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ cao cấp nhất mấy cái đại tộc cường giả đều đến. Điều này làm cho Tần Trần hiểu, này hẳn là không phải một cái ngoại ý muốn, nếu như là ngoại ý muốn tới đây, không có khả năng có nhiều người như vậy tụ tập ở đây, có lẽ như Hồng Hoang Tổ Long chỗ nói như vậy, chắc là có một loại không biết tên nguyên nhân, làm cho tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Ầm ầm, lúc này, rất nhiều thần liên hướng Liệt Dương Thần Quy ngưng tụ đi, căn căn thần liên thông thiên tính toán khóa lại Liệt Dương Thần Quy. Điều này làm cho Tần Trần không khỏi toát mồ hôi, nhiều cường giả như vậy, lên bọn họ đều là đỉnh phong địa tôn tồn tại, như Huyên Hồn địa tôn, Vạn Vẫn địa tôn, đều có nhìn dò xét nói thiên tôn chi đạo cường giả, là một cái đại thế lực trong lực lượng trung kiên, bực này cường giả liên thủ, này Liệt Dương Thần Quy sẽ bị bắt lại sao? Hừ, chỉ bằng những gia hỏa này cũng muốn bắt lại Liệt Dương Thần Quy kiếp sau đi. Hồng Hoang Tổ Long cười lạnh một tiếng. Ngôi sao màu đen bên ngoài, ở nơi này rất nhiều thần liên sắp khóa lại Liệt Dương Thần Quy thời điểm, này Liệt Dương Thần Quy đột nhiên thân hình dung một cái oanh, trên lưng hắn vỏ rùa trên, kim quang lộng lẫy, dĩ nhiên hiện ra từng cái phù văn cổ xưa, những phù văn này va chạm vào chư thiên thần liên thời điểm, những thứ này thần liên ào ào bị xé nứt ra. Đây là cái gì thần quy? Ngăn lại hắn, Uyên Hồn địa tôn đám người quát chói tai ào ào xuất thủ muốn đem này Liệt Dương Thần Quy cản dưới, nhưng mà này Liệt Dương Thần Quy lóe lên phía dưới, liền tiến vào đến ngôi sao màu đen chỗ sâu, biến mất. Người thấy này Liệt Dương Thần Quy biến mất ở địa phương nào sao? Theo sau, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên trầm giọng nói. Siêu, tại Tần Trần thân hình động thời điểm, Ma Lệ cũng động, ba người nhanh chóng tới gần nơi này ngôi sao màu đen. Tiểu tử, không có bản tọa cho phép, bất kỳ người nào đều không được đi vào này hỗn độn ngôi sao trong. Đột nhiên, Cốt U Hoàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần ba người trước người, thâm trầm cười nói. Dựa vào cái gì? Tần Trần ánh mắt trầm xuống. Ha ha ha, dựa vào cái gì? Chỉ bằng đây là ta vạn tộc quy định, Ngô, các ngươi muốn tiến vào cũng được, chỉ có thể dựa vào gần này hỗn độn ngôi sao ngoại vi, còn vào sâu hơn, cũng không được, các ngươi tất cả mọi người cũng đều đồng dạng. Cốt U Hoàng cười gằn nhìn ở đây vạn tộc cường giả. Nếu là chúng ta phải muốn đi vào đây, Ma Lệ giọng điệu băng lãnh nói. Hắc hắc, ma tộc tiểu tử. Cốt U Hoàng mắt nhìn Ma Lệ âm hiểm cười nói. Ma tộc cũng giống vậy, người muốn tiến vào này hỗn độn ngôi sao, thì nhất định phải đạt được các ngươi ma tộc Uyên Hồn địa tôn đồng ý, bằng không nói, bản tỏa cũng chỉ có thể đưa ngươi ngăn lại. Tần Trần biến sắc, gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, không có khả năng, này hỗn độn tinh hà hạch tâm chi địa cực khó tìm, làm sao lại có nhiều người như vậy tụ tập ở đây? Này trong nhất định có gì đó quái lạ, hắn trầm trọng nói, giọng điệu rất là khẳng định, ở đây tuyệt đối có hắn chỗ không biết thay đổi. Ma Lệ thân thể trong, La Hầu Ma Tổ cũng ở đây cùng Ma Lệ nói đồng dạng sự tình. Tần Trần nhìn về phía này ngôi sao màu đen, tại đây ngôi sao màu đen ngoại vi, vạn tộc cường giả đều tụ tập ở đây, phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ cao cấp nhất mấy cái đại tộc cường giả đều đến. Điều này làm cho Tần Trần hiểu, này hẳn là không phải một cái ngoại ý muốn, nếu như là ngoại ý muốn tới đây, không có khả năng có nhiều người như vậy tụ tập ở đây, có lẽ như Hồng Hoang Tổ Long chỗ nói như vậy, chắc là có một loại không biết tên nguyên nhân, làm cho tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Ầm ầm, lúc này, rất nhiều thần liên hướng Liệt Dương Thần Quy ngưng tụ đi, căn căn thần liên thông thiên tính toán khóa lại Liệt Dương Thần Quy.